Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Hồi Hắc Sơn 2, Dư Dật nghe vậy cúi đầu ôn nhu nhìn về phía nàng. Mắt mang ý cười đối với nàng nói, người khác thế nào ta là không xen vào, nhưng là, đối ngươi tốt là ở chúng ta chạy nạn khi, ta liền ưng thuận hứa hẹn, từ ngươi cùng thành thân sau. Ngươi liền không từng có qua cái gì ngày lành, không phải là chạy nạn chính là các loại phiền toái cùng chia lìa. Cho dù là mặt sau của chúng ta ngày quá hảo, kia cũng là ngươi nỗ lực chiếm được, lòng ta thương ngươi nhưng không có bao nhiêu năng lực, duy nhất có thể làm chính là giúp ngươi đa phần đam điểm. Luôn luôn luôn luôn đối ngươi tốt, tuy rằng ngươi có việc gạt ta, nhưng là, ngươi lại đem ngươi có thể nói. Không thể nói chuyện đều nói cho ta, có một số việc không cần thiết như vậy truy nguyên, ta chỉ phải tin tưởng ngươi sẽ không hại ta là đến nơi. Cái khác có biết hay không cũng không trọng yếu. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi không nói có ngươi không nói lý do. Ngươi sở dĩ không nói với ta nhất định là có ngươi không nói nguyên nhân. Chờ ngươi có thể nói thời điểm ngươi tự nhiên hội nói với ta. Cho nên, ta tuyệt không để ý ngươi gạt ta, Mạnh Mộng nghe được của nàng lời nói này. Ký cảm thấy cảm động lại cảm thấy bất đắc dĩ. Người này có đôi khi tử cân não thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng thật cảm động hắn đối bản thân tốt kia phân tâm. Nhưng là, lại cảm thấy hắn như vậy không chỗ nào cố kỵ tín nhiệm bản thân rất nguy hiểm. Bản thân tuy có chút bản sự. Nhưng lại sẽ không tự đại cảm thấy bản thân cái gì đều được. Cho nên, hắn như vậy tín nhiệm bản thân, nếu bản thân làm sai cái gì quyết định lời nói, kia nhưng là rất nguy hiểm. Bất quá, những lời này hiện tại cũng không có phương tiện nói với hắn. Nàng phỏng chừng bọn họ đi thời gian, xe ngựa chạy tốc độ, hiện tại hẳn là đã đến Hắc Sơn phía dưới, xem ra nàng phải là thời điểm. Tìm cái thời gian nói chuyện với hắn một chút tâm, chính như nàng tính ra thời gian giống nhau, hai người ở trong xe ngựa còn nói mấy câu thời gian. Bọn họ liền đã đến Hắc Sơn phía dưới, lúc này, Dư Tử Văn cùng Dư Tử Sa đã đứng ở nơi đó chờ. Xem hai người kia một thân nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Nghĩ đến này một đường dùng khinh công đi lại, rất là thoải mái a. Dư Tử Thư tức giận trừng mắt nhìn nhà mình hai cái đệ đệ liếc mắt một cái. Tỏ vẻ đối với bọn họ sằng bậy bất mãn. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ thu hồi bản thân nhìn chằm chằm cùng bất mãn. Một mặt cung kính đối với trong xe ngựa hai người nói. Phụ thân, mẫu thân Hắc Sơn đến, trong xe ngựa Dư Dật cùng Mạnh Mộng nghe vậy. Cười lên tiếng, sau đó, liền xốc lên mành đi ra. Dư Tử Thư gặp nhà mình phụ thân xốc lên mành, liền động tác lưu loát khiêu xuống xe ngựa, tiếp theo động tác mềm nhẹ, đem một bên ngồi muội muội giúp đỡ xuống dưới sau, liền mang theo nhà mình đệ đệ bọn muội muội, cung kính đứng ở xe ngựa biên chờ nhà mình cha mẹ xuống dưới. Đầu tiên, vén rèm lên xuống dưới đó là Dư Dật, chờ hắn xuống dưới đứng vững vàng sau, hắn liền xoay người đi vén mành phù Mạnh Mộng đi. Về phần bên cạnh đứng nhi nữ, hắn trực tiếp liền cấp không nhìn, xem tứ huynh muội kia kêu một cái không nói gì a. Tứ huynh muội, nhà mình phụ thân quả nhiên là cái có vợ đã quên hài. Chỉ cần có nhà mình mẫu thân tại đây, muốn cho nhà mình phụ thân chú ý tới bọn họ, quả thực chính là khó như lên trời a. Từ Mạnh Mộng cùng Dư Dật thành thân sau, mặc kệ là làm chuyện gì, Dư Dật đều thích lấy nàng làm từ hoa nhi giống nhau đối đãi. Cho dù Mạnh Mộng so với hắn lợi hại, cho dù xuống xe ngựa bất quá chính là tùy ý một cái động tác nhỏ. Hắn cũng phải cẩn thận đi đỡ, khiến cho Mạnh Mộng là cả người đều không được tự nhiên. Nhưng là, cho dù là không được tự nhiên cũng không hữu dụng, mặc kệ Mạnh Mộng nói bao nhiêu lần, hắn này vợ liền nhu phải cẩn thận đau tư tưởng chính là sửa không xong. Thời gian dài quá, cho dù không được tự nhiên Mạnh Mộng cũng đều đã thành thói quen. Nhiều lắm chính là không có việc gì cho hắn một cái không nói gì xem thường thôi. Cho nên, làm Dư Dật xốc lên mành xe ngựa từ, một mặt cẩn thận đem nàng phủ xuống xe ngựa khi, nàng trừ bỏ cảm thấy trong lòng ngọt ngào ngoại, cũng liền chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Nàng đỡ tay hắn trực tiếp khiêu xuống xe ngựa, đối với hắn kia không đồng ý ánh mắt trực tiếp cho rằng không thấy được. Buồn cười vỗ cánh tay hắn một chút, liền lôi kéo hắn hướng trên núi đi đến, phía sau đi theo còn lại là bốn không nói gì nhi nữ. Tứ huynh muội, đối với không nhìn chuyện này, giống như trừ bỏ nhà mình cái hầm kia con trai phụ thân ngoại, còn có nhà mình kia vô lương mẫu thượng đại nhân a. Mấy người động tác lưu loát lên núi đi, mà xe ngựa cùng trong xe ngựa vài thứ kia, tắc tất cả đều lưu tại trên núi làm cho người ta xem. Về phần bọn họ hội lớn mật mang theo bọn họ gì đó rời đi, kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia mệnh, hưởng thụ cái kia phú quý. Sơn đạo chẳng những là 18 loan, hơn nữa còn là cây cối tươi tốt không dễ đi địa phương. Mấy người cho dù là đi quen rồi sơn đạo, cũng có thân thủ tại kia trống, nhưng khi bọn hắn đi đến chính mình mục đích khi, vẫn là tránh không được mất một phen công phu. Cũng may trong sơn lâm trận pháp là dùng cây ăn quả làm cho. Cho dù hắn nhóm là mệt mỏi khát, kia cũng có địa phương cho bọn hắn nghỉ ngơi, có trái cây cho bọn hắn giải khát điếm bụng. Bất quá, lấy bọn họ thân thủ cùng thể lực, đi cái hắc sơn còn là không có vấn đề. Cho nên, làm mấy người đi đến trận pháp nơi này khi, bọn họ cũng chỉ là có chút bạc hãn thôi. Cách mệt này từ còn xa lắm. Đi đến trận pháp tiền, Mạnh Mộng cũng không có vội vã phá trận, mà là trước cẩn thận nhìn nhìn trận pháp tình huống, nhìn xem này trận pháp có cái gì không địa phương sửa lại. Hoặc là nhìn xem có hay không người khác phá trận dấu vết tồn tại. Cũng có thể làm cho nàng hiểu biết một chút, những năm gần đây sinh hoạt của bọn họ bình không bình tĩnh. Cẩn thận nhìn nhìn này trận pháp. Phát hiện này trận pháp trừ bỏ có chút địa phương đơn giản cải biến một ít. Cái khác địa phương cũng không có gì thay đổi. Nàng nếu tưởng phá trận lời nói, còn dựa theo trước kia phương pháp là đến nơi. Về phần người khác phá trận dấu vết, nàng nhưng là cũng phát hiện một ít. Bất quá đều là một ít phá trận chưa thành công lưu lại dấu vết. Hơn nữa, xem kia dấu vết hẳn là chính là thời gian trước mới phát sinh chuyện. Bởi vì kia dấu vết hiện đang nhìn còn có chút tân, không giống trước kia phá trận lưu lại, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Nam Triều đây là thật muốn đã xảy ra chuyện a. Bằng không, làm sao có thể có người dám đến sấm Hắc Sơn, Nam Ngọc Phong cái kia tên là biết như thế nào tiến Hắc Sơn. Cho nên, sấm Hắc Sơn việc này nhất định không phải là hắn làm. Không phải là hắn làm. Người khác lại đều biết đến Hắc Sơn là bọn hắn dư ra địa bàn. Dám đến sấm Hắc Sơn không phải là cầu cứu, vậy nhất định là dụng tâm kín đáo. Về phần nói có phải hay không là Sơn Hạ Liệp Hộ lầm sông tới, vậy càng không có thể. Cho dù là bọn họ trụ vào này Hắc Sơn, này dân chúng dễ dàng cũng là không dám vào Hắc Sơn. Phải biết rằng Hắc Sơn này nghe đồn cũng không phải là giả. Bọn họ dám ở tiến Hắc Sơn kia là bọn hắn bản sự. Này dân chúng nếu dám vào Hắc Sơn săn thú, kia chỉ do bản thân chán sống muốn chết đâu. Cho nên, căn bản là không có khả năng sẽ là này Liệp Hộ. Huống chi, bọn họ năm đó rời đi thời điểm, nhưng là đã cảnh cáo Sơn Hạ này dân chúng. Trên núi có thành quần kết đội dã thú. Nếu muốn cứu mạng lời nói, vạn không thể vào núi săn thú. Hết chương.